Mệnh danh thuật của đêm, chương 15:15, mây đen bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Khánh Trần chỉ là muốn nói mấy lời khách sáo nhưng hắn không nghĩ tới thái độ Nam Canh Thần lại chuyển biến nhanh như vậy vừa rồi, còn có vẻ lo lắng, hãi hùng, qua một tiết học bỗng dưng đã muốn trở thành nhân vật chính. Khánh Trần có thể nói cái gì đây? Cậu vui là được rồi. Lúc này, Nam Canh Thần đã nghiêm túc cùng Khánh Trần thảo luận. Tớ nói là nếu tớ có thể xuyên qua thì tớ có thể mang đồ vật công nghệ cao về đây bán không? Không biết nữa, Khánh Trần nói, cũng có thể không mang được đâu. Cậu thấy đấy, bọn họ đều có thể mang cánh tay máy trở về mà. Nam Canh Thần nói, cậu yên tâm, đến lúc đó nếu tớ thật sự phát đạt thì tớ sẽ mời cậu đi ăn. Khánh Trần biết thế giới kia cực kỳ nguy hiểm, dù là bạn bè tuy rằng cũng phải có một ít bí mật nhưng tóm lại vẫn hy vọng đối phương có thể bình an trở về. Cho nên, hắn có lòng tốt khuyên một chút, cậu xem có không ít người xuyên qua đều nói rằng mình đã gặp nguy hiểm, cho nên cậu vẫn nên cẩn thận một chút, đừng chỉ nghĩ đến việc phát tài. Nam Canh Thần trầm mặc vài giây, sau đó hỏi, đến lúc đó cậu muốn đi ăn ở đâu? Khánh Trần, Nam Canh Thần trong lòng yên lặng tính toán mơ mộng sau này hắn sẽ phát đạt. Chỉ có Khánh Trần biết khi trở về thì không thể tùy tiện mang theo đồ vật gì. Đến lúc đó, Nam Canh Thần mà mời mình đi ăn cơm, thì có lẽ cảnh tượng sẽ là một cái, hắn sẽ đem cánh tay máy của mình bắt lấy vai chủ quán gọi hai chén mì cay thành đô. Tình huống đó, đúng thật sẽ rất buồn cười. Đột nhiên, trong lớp có người nghi hoặc nói, tình huống xuyên qua này có quy luật gì vậy, có nhiều người đã xuyên qua như thế, tại sao chúng ta lại không được? Nam Canh Thần ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm nói, có thể chỉ có những nhân tài có thiên phú bẩm sinh chân chính mới được. Khánh Trần đứng một bên nghe được thì nhướng mày. Tin tức về người xuyên Việt càng ngày càng nhiều, trong nước ngoài nước đều có. Dần dần, Khánh Trần tổng kết ra hai quy luật, một là trên cánh tay mọi người xuyên Việt đều xuất hiện đếm ngược lúc 6 giờ, và trở về đếm ngược là 48 giờ. Nói cách khác thời gian mọi người xuyên qua đều cùng một lúc, và thời điểm trở về cũng giống nhau. Sau đó, có người lúc trước khi xem sự kiện xuyên qua kia thì không tin, chính mình cũng không có xuyên qua. Nhưng đến 0 giờ hôm nay, trên cánh tay cũng xuất hiện 48 giờ đếm ngược. Chắc hẳn là nhóm thứ hai, tiếp theo nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai cũng đồng thời xuyên qua. Quy luật thứ hai đó là tất cả những người xuyên qua quá khứ đều là người trẻ tuổi, trước mắt thì chỉ từ 10 tuổi đến 35 tuổi. Đột nhiên, một bạn nữ nói, có một ông chủ nói mình cũng là người xuyên Việt đang phát sóng trực tiếp cánh tay máy cho mọi người xem đấy, tớ đã chia sẻ trên diễn đàn rồi. Thời buổi này, học sinh đều mang di động chủ yếu là phương tiện để giao lưu. Mọi người liên tiếp click mở ra diễn đàn. Trong clip rõ ràng là ông chủ kia đang quay cho mọi người xem cánh tay của hắn. Khánh Trần bỗng cảm thấy có chút không thích hợp bởi vì hắn chưa từng gặp qua trường hợp cánh tay bằng plastic như vậy. Kết quả là đối phương mới triển lãm cánh tay chưa tới 2 phút bỗng nhiên cánh tay máy kia kêu răng rắc một tiếng rồi rớt trên mặt đất. Con mẹ nó, kiểu này là có người cố ý gắn mô hình để đua độ hot câu view mà. Khánh Trần có chút giờ khóc giờ cười. Vừa mới xảy ra sự việc náo nhiệt này, thì cũng có lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa xuất hiện ăn theo mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn phỏng đoán, Nam Canh Thần cũng không phải nhóm 12 giờ ngày hôm qua, mà là rạng sáng mới xuất hiện đếm ngược. Nếu không khi đối phương xem cuộc họp báo của Jacob cũng không đến mức khiếp sợ như vậy. Cho nên hiện tại có hai loại khả năng, một loại là số người xuyên là cố định, có người tử vong sẽ có người mới xuyên Việt qua. Một loại khác có thể là, này số người xuyên Việt đang ngày càng gia tăng, tương lai sợ là sẽ càng ngày càng nhiều. Trước mắt, Khánh Trần không có cách nào phỏng đoán cả nước đã có bao nhiêu người đã xuyên Việt. Dần dần, các bạn học trong lớp toàn bộ đã đến đông đủ. Chợt có người kinh hô lên, đầu đường Lạc Thành cũng xuất hiện người xuyên Việt, bạn của tớ đã quay được video rồi. Nghe xong lời này, các bạn học đều kéo nhau đi xem. Trong video bạn học quay được là một thanh niên rất nam tính, đang có vẻ rất vội vàng, trên má hắn có hoa văn máy móc rất kỳ quái, thoạt nhìn có vẻ mỹ cảm khoa học kỹ thuật rất độc đáo. Lúc này có người phát hiện, khi đối phương đi thì lộ ra mắt cá chân bằng sắt màu xám. Tất nhiên, hai chân thanh niên cũng là hai chân giả bằng máy. Video còn đang tiếp tục quay, lại thấy thanh niên kia bỗng nhiên nhảy lên nóc nhà bên đường cao đến 4, 5 mét, sau đó biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Có bạn nữ thấp giọng nói. Ôi, soái quá đi, nếu trong trường học chúng ta thực sự có người xuyên qua như vậy thì tốt quá, như vậy chúng ta có thể trực tiếp đi hỏi dò về tình hình thế giới bên kia. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nhớ tới, kỳ thật trong trường học cũng có một người cũng xuyên qua cùng thời điểm như mình, đó là con trai của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lợi, Hoàng Tế Tiên. Nếu nhớ không lầm thì đối phương hẳn là ở lớp 10 đến 7. Ngày đó sau khi đối phương bị hoảng sợ đã bị cảnh mục máy mang đi. Từ đó cũng không còn xuất hiện nữa. Theo lý mà nói, có lẽ đối phương hẳn là đã trở về, cho dù chết thì thi thể cũng sẽ trở về. Nghĩ đến đây, Khánh Trần thừa dịp còn có mười mấy phút mới vào lớp liền đứng dậy hướng dãy phòng lớp 10 dưới lầu chạy xuống. Trường ngoại ngữ Lạc Thành lúc này náo nhiệt cực kỳ. Tất cả mọi người đều đang thảo luận sự kiện người xuyên Việt, ngay cả giáo viên vừa đi qua cũng vừa đi vừa lướt di động. Chỉ sợ mọi người ai cũng không nghĩ tới, người xuyên Việt nào đó đang ở bên cạnh mình. Khánh Trần nhìn những người đó, không biết tại sao đột nhiên có loại cảm giác xa cách, giống như chính mình không biết từ khi nào có gì đó đã không còn giống mọi người xung quanh nữa. Trước kia, hắn từng nghĩ mình sẽ cố gắng học thật tốt, có thời gian sẽ nghiêm túc ôn tập chuẩn bị bài, tranh thủ thi vào một trường đại học thật tốt ở một nơi thật xa. Nhưng mà hiện tại thì sao, con đường của hắn giống như đã không còn ở nơi này. Khánh Trần đi vào cửa lớp 10, 7, hắn nhìn xung quanh rồi giữ chặt một bạn nam đeo kính hỏi. Xin chào, cho hỏi Hoàng Tế Tiên hôm nay có đi học không? Không có, còn chưa thấy bạn ấy đi học. Bạn nam trả lời. À, Khánh Trần gật gật đầu. Cậu có biết nhà bạn ấy ở đâu không? Tớ chỉ biết cậu ấy ở Hoa Viên Ngân Nhuận Trung Ương, cụ thể ở chỗ nào cũng không biết, cậu tìm cậu ấy có việc gì sao? Bạn nam hỏi, đợi cậu ấy đến, tớ chuyển lời giúp cậu. Không có việc gì, cảm ơn. Khánh Trần phỏng đoán, Hoàng Tế Tiên có khả năng là không tới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên kia tinh thần chắc là hoàn toàn suy sụp, cũng có thể bị thương rất nặng, cũng có khả năng bị điên rồi cũng nên. Khánh Trần trở lại lớp như có suy tư gì. Tiết toán học đầu tiên đang diễn ra nhưng dường như các bạn học vẫn chưa tập trung vào bài vở. Khi gần hết giờ toán học, thầy dạy toán còn rất trẻ tên Điền Hải Long, thấy các bạn học còn đang thất thần thì dứt khoát cùng mọi người cười đùa, nói. Các em hiện giờ sự chú ý hoàn toàn không ở trên người thầy rồi, xem ra có phải nếu trên cánh tay thầy cũng có một cái tay bằng máy thì các em mới chịu tập trung nghe thầy giảng bài hay không? Trong phòng học các bạn học cười vang, sau đó, Điền Hải Long lại cùng các học sinh tám chuyện thời sự đang hot nhất hiện giờ, bài vở cũng không dạy nữa. Nếu là một đề tài hot tầm thường, thì cả thầy lẫn trò cũng sẽ không đến mức như vậy. Nhưng mà sự kiện đang phát sinh hiện giờ rất đặc biệt bởi vì nó đang thay đổi thế giới này. Nam canh thần trong tiết học vẫn lướt di động, vừa tan học hắn đột nhiên đem điện thoại đưa cho Khánh Trần xem. Hà Tiểu Tiểu đã phát một kế hoạch tác chiến. Hà Tiểu Tiểu, Khánh Trần nghi hoặc hỏi, là một trò chơi loại đại ấp chủ, xem như một kiểu trò chơi giới cao thủ, giống như trong trò chơi tìm kiếm trứng màu. Ví dụ như dạy cậu làm như thế nào tìm kiếm mục tiêu được che giấu, như cam vũ, chức nghiệp ẩn tàng, fan rất nhiều. Nam canh thần giải thích nói. Hắn biết Khánh Trần không biết chơi game này, cho nên khẳng định cũng không biết Hà Tiểu Tiểu là người đề xướng trò chơi này. Nam canh thần tiếp tục nói, hắn vài giờ trước đã up lên một video trò chơi công lược nhưng mọi người hồi giờ chưa thấy hắn nghiêm túc thông báo kế hoạch tác chiến như vậy. Hiện giờ chuyện xuyên qua đang ồn ào như thế, mọi người đương nhiên cũng nhận ra được hắn thông báo trò chơi công lược này có khả năng có liên quan đến thế giới kia, cũng có thể hắn cũng là một trong những người xuyên Việt. Video không có hình ảnh, chỉ có màu khung cảnh màu đen và dòng phụ đề màu trắng. Trong video, một người tuổi trẻ đang cất giọng nam tính. Bởi vì trò chơi này tương đối đặc thù cho nên tôi không thể cung cấp cho mọi người video trò chơi. Tôi gọi trò chơi này là thế giới bên trong, mà thế giới chúng ta đang ở hiện tại gọi là thế giới bên ngoài. Lại nghe Hà Tiểu Tiểu tiếp tục bình tĩnh nói, về trò chơi này tôi cũng vừa mới bắt đầu chơi cho nên tin tức thu được cũng có hạn. Tạm thời cũng chưa tìm ra cách thức để phát hiện cam vũ ẩn giấu. Trước mắt đã biết cách thức thu hoạch chức vụ có 3 cách. Thứ nhất là lợi dụng khoa học kỹ thuật để cải tạo chính mình, điểm này có thể trực tiếp mua sắm ở bệnh viện máy móc. Tay chân bằng máy có giá cả tương đối cao, bởi vì tôi vẫn chưa tìm được cách đào tiền bắc cho nên cũng chưa thể thử cách này. Nếu bán đi tự thân khí quan hình như là cách dễ dàng nhất để kiếm tiền, nhưng không kiến nghị mọi người thử nghiệm. Cách thứ hai là gia nhập tòa án cấm kỵ, nhưng phải tiêm thuốc vào gen để trở thành tân nhân loại. Nhưng tôi trước mắt tôi cũng chưa tìm được tương quan tổ chức NPC, tổ chức đó tương đối thần bí. Cách thứ ba là đã biết đường đi là ở ngục giam số 18, mọi người sau khi tiến vào phải tìm một người tên là Lý Thúc Đồng NPC. Đây là tuyến đường duy nhất hiện giờ để thu thập chức nghiệp cấp cao mà tôi biết được. Về sau, nếu biết các tuyến đường khác thì sẽ tiếp tục chia sẻ cùng mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Trần càng xem video này càng kinh ngạc. Hắn chắc chắn xác định đó chính là một thế giới có thật, ngay cả vết bầm hắn cố ý mang về từ thế giới kia vẫn còn thì không phải thế giới có thật thì là cái gì. Nhưng lời Hà Tiểu Tiểu thế nhưng giống như là bị tẩu hỏa nhập ma, lại đem thế giới đó biến thành một trò chơi. Còn đem Lý Thúc Đồng trở thành một nhiệm vụ chức nghiệp NPC. Cũng không biết đối phương ở thế giới bên trong có thân phận gì, nhưng Khánh Trần hiện tại chỉ có thể xác định chính là Lý Thúc Đồng ở thế giới bên trong thật sự là một người vô cùng nổi tiếng, cho nên Hà Tiểu Tiểu mới đi vào 48 giờ đã nghe đề cập đến đối phương. Mà hiện tại, Hà Tiểu Tiểu lại đem Lý Thúc Đồng coi như là tuyến lộ có tiềm năng duy nhất. Bên cạnh Nam Canh Thần sau khi xem xong video thì nói thầm. Như thế không phải là chưa nói gì sao? Mua máy móc tứ chi đòi hỏi phải có tiền, tòa án cấm kỵ thì tìm không thấy, ngục giam số 18 nói không chừng có thể tìm được nhưng làm thế nào để vào được thì cũng chưa nói. Khánh Trần bỗng nhiên suy nghĩ, video này sự ảnh hưởng còn rất lớn. Chờ đến 2 ngày sau mình xuyên qua trở về, có thể thực sự có người chạy đến trong ngục giam số 18 đi tìm tuyến lộ Lý Thúc Đồng này hay không? Nếu thực sự có người đem Lý Thúc Đồng trở thành nhiệm vụ NPC, sợ là kết cục sẽ thực thảm, sợ là Lý Thúc Đồng cũng sẽ không hiểu ra tình huống gì nữa. Về chuyện xuyên qua này, vẫn còn náo nhiệt đến tận buổi chiều. Cho đến khi tin tức thứ nhất xuất hiện, ở nước ngoài nào đó có một nam thanh niên xuyên Việt bị phát hiện chết ở trong nhà. Trong video cho thấy hai chân bằng máy của hắn đã bị người ta cắt đi, vẫn chưa tìm thấy. Tin tức này như một mảnh mây đen u ám, bỗng nhiên đem nhiệt tình của mọi người hung hăng bao phủ. Cách chương.